Chương 92, Đại náo Cunxi. Chương 92, Đại náo Cunxi hệ giả QNZ là trợn mắt ngoác mồm quay đầu lại, mặt sầm lại, một chút liền nhận ra Nuts. Ngoại trừ hắn bên ngoài, rất khó nghĩ đến người thứ hai hội coi trời bằng vùng trực tiếp đại náo Cunxi. Này, ta mới là hệ giả các ngươi đúng là nói một chút ta có cái gì miệng a Nuts nên ngang xông lại, một mặt hung hăng dáng dấp. Kiến trúc, hệ giả thở dài, lộ ra một cái bất đắc dĩ cười khổ. Toàn bộ trong hội trường, ngoại trừ nặt sở giống to cùng kiến trúc đổ nát âm thanh bên ngoài, hoàn toàn yên tĩnh. Thấy thế, nặt cu nở dê dừng động tác lại, lập tức chính là chết yên tĩnh rốt cục, nghị trưởng phẫn nộ tiếng gầm gừ đem yên tĩnh đánh vỡ. Đem hai người kia cho ta chảo nhốt vào lao lý đi ha ha, ta xem các ngươi ai dám động một cái thanh âm nhàn nhạt, tiếp theo nghị trưởng mệnh lệnh sau đó truyền đến, những thị vệ kia môn trong nháy mắt vẻ mặt cứng đờ. Cũng cảm giác được một luồng không thể chống lại áp lực ép ở trên người mình. Tất cả mọi người đều là cái chán bô cờ lên mồ hôi lạnh, hừng hực đằng lùi về sau, binh khí trong tay đều cầm không vững rơi trên mặt đất. Lữ Trác ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hệ giả nghe được Lữ Trác cầm thanh, trong nháy mắt liền phản ứng lại. Lúc này, Na Nở Dê mới nhìn thấy Lữ Trác bóng người, liền đứng ở bên cạnh nàng. Nát đều ở, ta làm sao hội không ở? Lữ Trác cười nhạt, đi tới hệ giả bên người. Nhẹ nhàng vô vô bờ vai của nàng, nhượng trong lòng nàng ấm áp, nhưng trên mặt lại lộ ra nghiêm khắc vẻ mặt. Không thể ở đây hồ đồ ha ha, xin lỗi, bọn hắn muốn bắt người, muốn hỏi quá ta đồng ý không có. Lữ Trác mở ra tay, khẽ mỉm cười. Sau đó liền đi tới hệ dạ trước người, trong mắt mang theo lạnh lẽo âm trầm. Ánh mắt đảo qua phía trước các nghị viên. Unter nhìn thấy giữa trường đột nhiên thêm ra một người, mà chính mình lại không hề phát hiện. Lấy làm kinh hãi sau đó, lập tức liền nhận ra Lữ Trác. Na Nở Dê phảng phất nghĩ tới điều gì, sắc mặt lộ ra mấy phần xấu hổ, đôi mắt đẹp chừng Lữ Trác một chút. Lữ Trác ánh mắt nhìn thấy Na Nở Dê thời điểm, thoáng biến đổi, lộ ra một cái cân nhắc mỉm cười. Lúc này, nghị trưởng phẫn nộ chạm, vỗ bàn một cái, quát lên, ngươi là muốn đối kháng cân xỉ sao? Những nghị viên kia môn cù Nở Dê là giận không nhịn nổi. Dồn dập khiển trách. Như vậy coi trời bằng vùng ma đạo sĩ, mau mau chảo cả ngày quen sống trong nhung lụa bọn hắn, những người khác thấy bọn hắn, đều là không đúng, nào có người dám như vậy làm cản. Xie Thiên Giáp ở trong đó, trong mắt lộ xảy ra nguy hiểm vẻ mặt, lưu chuyển bất định. Thực lực của hắn rất mạnh, chỉ dựa vào một cái tưởng niệm thể, thì có thánh thập đại ma đạo sức mạnh. Tưởng niệm thể cùng bản thể hợp nhất sau đó, sức mạnh càng là có thể so với tứ thiên vương như vậy thánh thập đỉnh cao. Thực lực như vậy, ở Lữ Trác trước nhưng như vậy yếu đuối, bị Lữ Trác một cái hừ lạnh liền đập vỡ tan tưởng niệm thể. Hiện tại lại là nhượng Lữ Trác cẩn giấu ở diện buổi sáng không hề phát hiện. Trong lòng hắn đối với Lữ Trác kiêng kỵ, đã tăng lên trên đến to lớn nhất. Thậm chí mơ hồ có loại cảm giác, Lữ Trác thực lực. Rất khả năng đạt đến sể dẹp trình độ bất quá cái ý niệm này, chỉ là ở trong đầu hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Sể dẹp là vĩ đại nhất hắc ma đạo sĩ. Lữ Trác làm sao có khả năng so với được với vĩ đại sể dẹp? Nhất định là chính mình cảm giác sai rồi. Nghĩ tới đây, Xie Yin lạnh lùng nhìn chằm chằm Lữ Trác, trên mặt lộ ra một cái âm lanh ý cười. Dưới cái nhìn của hắn, Lữ Trác thực lực bất luận mạnh bao nhiêu, nếu như muốn như vậy đối kháng chính diện gì, đều là muốn chết. Nếu như có thể đem Lữ Trác cái này nhượng hắn kiêng kỵ nhất người giết chết, kế hoạch của hắn là có thể cực kỳ thuận lợi thực thi xuống. Đối kháng xì không không không, ta không thể cùng xì đối kháng. Lữ Trác nhìn thấy những cái kia phẫn nộ nghị viên cu nở dê nghị trừa nở dê, lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười. Unter nhìn tình cảnh này, mặt cái trước vui cười vẻ mặt chợt lóe lên, nói, nhưng là ngươi dám đại náo xì phân bộ, này đã là ở cùng xì đối kháng yêu. Lữ Trác nhìn Unter, trên mặt lộ ra một cái cân nhắc trêu đùa, ánh mắt làm cản ở trên người nàng quan sát mấy lần. Nhất thời, Unter thì có một loại khắp toàn thân đều bị Lữ Trác nhìn rõ ràng cảm giác, thân thể mềm mại run lên, trên mặt hiện ra một tia xấu hổ. Unter, ngươi lý giải sai ý của ta là, mặt xì có tư cách gì cùng ta đối kháng? Câu này lời vừa ra khỏi miệng, toàn bộ xì phân bộ, hoàn toàn yên tĩnh. Liền ngay cả Lữ Trác phía sau hệ dạ cùng Nuts, QNZ là một mặt dại ra. Nuts lại coi trời bằng vùng. QNZ tuyệt đối không dám nói như vậy, xì sừng sững ở thế giới phép thuật gần như 400 năm lâu dài, đã từng dẫn dắt nhân loại đem long tộc đều cho chiến thắng, mặc dù đó là bởi vì Hắc Long ạt nổ lộ gì ạ duyên cớ, nhưng QNZ có thể gặp nhân loại mạnh mẽ. 400 năm sau, mặc dù trong nhân loại cường giả đa số biến mất ở thời gian trường trong sông, sống sót chỉ có thánh cấp xê dẹp, nhưng như vậy một cái khổng lồ cơ cấu, dù cho nát đến tận xương thủy, lá bài tẩy QNZ là gần như vô cùng vô tận. Chẳng hạn như mặt sau cái kia có thể mang toàn thế giới ma lực đều loại bỏ phổ sơ, thứ này còn vẹn vẹn là vô số lá bài tẩy trong một cái mà thôi. Muốn dựa vào một sức mạnh của cá nhân, đối kháng toàn bộ gì, ở bọn hắn xem ra, vốn là hoạt thiên hạ chi đại kê, vì lẽ đó, ở bọn hắn xem ra, lưu chắc cái này ma đạo sĩ là cuồng không bên rồi liền sĩ đều không để vào mắt ún tờ trong con ngươi xinh đẹp QNZ là lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Lưu chắc đó là nói cái gì coi như là na nở dê hội trưởng Hades, QNZ tuyệt đối không dám nói thế với ngươi đến cùng là gan lớn hay là thật có thực lực như vậy đâu. Ún tờ nhìn lưu chắc, không tiếp tục nói nữa. Trong mắt lộ ra một phần si mê vẻ mặt, lưu chắc như vậy bá đạo, như vậy khí thế, lại một lần nữa sâu sắc khắc ở trong lòng nàng. Làm càng ngông cuồng muốn chết rốt cục phản ứng lại các nghị viên, đều là phẫn nộ hét lớn. Nghị trường đứng dậy, chỉ vào lưu chắc. Khi cả người run, nói, ngươi cái này ma đạo sĩ, quả thực coi trời bằng vùng rồi người đến, cho ta chảo bắt ta lưu chắc vừa nãy hay vẫn là phong nhạt vân nhẹ vẻ mặt, sau một khắc liền trơn lên cực kỳ uy nghiêm đáng sợ, hắn lạnh lùng dơ chân lên, hướng về trước vừa đứng, cả người ma lực trong nháy mắt bùng nổ ra một luồng uy thế ngập trời, trực tiếp hướng về phía trước nghiền ép lên đi. Âm bốn phía vách tường cái bàn, ở khí thế của hắn bên dưới toàn bộ phát sinh răng rắc âm thanh. Sau đó hoàn toàn tan vỡ. Những cái kia muốn trên tới bắt hắn binh lính, trực tiếp bị hắn miễn cưỡng chấn động hôn mê đi. Đô ra chính là một mảnh nguồn sức mạnh này. Nghị trưởng cùng các nghị viên thay đổi sắc mặt, lưu chắc không có sử dụng lực lượng bản nguyên, vẹn vẹn là sử dụng quang ám chi hồ ma lực. Này sợi ngụy thâm viên cấp sức mạnh, cũng đã nhượng bọn hắn cảm thấy ngơ ngác. Cùng lúc đó, gì trong tầng bộ, giám thị toàn bộ đại lục trang bị phát sinh tách tách tách vang động. Phát động chỉ đứng sau cao cấp nhất màu đen cảnh báo đỉnh cấp màu đỏ báo động. Màu đỏ báo động, đối ứng chính là trên đường lớn, xuất hiện ngụy thâm nguyên cấp ma lực cường độ.